Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 40, đâm đại vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, thái dương từ phía đông dần dâng lên, tưới xuống mặt đất ánh nắng vàng ươm ấm áp. Phạ cô Giang ngồi trên siêu xe màu đỏ, bộ dáng mơ màng sắp ngủ cộc. Cộc, vài tiếng gõ lên cửa kính đem Hạ cô Giang kéo tỉnh. Hạ cô Hàn từ khi nào đã đứng bên ngoài xe? Anh trở lại rồi. Hạ cô Giang mở khóa để Hạ cô Hàn tiến vào. Hạ cô Hàn một câu cũng không nói, ngồi vào ghế liền dựa lưng ra sau mà ngủ. Hạ cô Giang nhìn y một cái cũng cảm nhận được áp suất thấp từ người thằng anh họ truyền đến, nên vô cùng thích thời mà không lên tiếng. Cậu không biết tối qua Hạ cô Hàn đã gặp những gì, nhưng cậu có thể chắc chắn một chuyện đó chính là Hạ cô Hàn đang rất phẫn nộ thời điểm này. Đừng ai ngu mà đâm đầu vào trêu chọc y. Hạ cô Giang nhẹ tay mà hạ nhiệt độ xuống một ít rồi khởi động xe chạy xuống quốc lộ. 10 phút sau con siêu xe đã dừng tại một trấn nhỏ bên đường lớn. Cả hai người hôm qua đã đi theo Tô Duyệt Vi từ sáng sớm, Tô Duyệt Vi chạy cả ngày, hai người họ cũng dí theo cả ngày, cơm nữa cũng không ăn đàng hoàng, chỉ mua vài thứ lót dạ. 6 giờ sáng, trấn nhỏ đã không thiếu người qua lại, hai bên đường đều bày bán rất nhiều, tiếng người hét hò giao bán không dứt. Hạ cô Giang cho xe dừng lại bên một quán mì bên đường, đang do dự không biết có nên đánh thức Hạ cô Hàn hay không, thì Hạ cô Hàn đã mơ màng mở hai mắt. Y là đói mà tỉnh, cả ngày hôm qua chả ăn gì tử tế, đồ ăn bên ngoài tỏa mùi khiến bụng y kêu rồn rột không thể không tỉnh. Đi ăn không? Hạ cô Giang có chút cẩn thận hỏi. Cậu biết Hạ cô Hàn có cái nét hay giận chó đánh mèo, lúc y đang tức giận phẫn nộ chính là khiến người khác phải sợ, chờ đến cả Hạ Vân Khai còn phải lùi một bước. Chỉ những lúc thế này Hạ cô Giang mới dám thành thật không ngáo tỏi nữa. Hạ cô Hàn duỗi duỗi người, một tiếng, mở cửa xe xuống trước. Mùi hương trong tiệm phiêu ra, khiến người ngửi được không khỏi nuốt nước bọt. Hạ cô Hàn cùng Hạ cô Giang cùng nhau đi vào bên trong, nhìn thoáng qua thực đơn được trên tường, Hạ cô Giang liền hướng vào phía bếp hô lớn. Ông chủ cho hai tô mì, bây giờ cũng chưa phải lúc đông khách nên cả hai cũng tìm được chỗ mà ngồi. Hạ cô Giang có thể cảm nhận được cảm xúc của Hạ cô Hàn dần dần hòa hoãn, khí tức băng hàn trên người cũng thu lại, bộ dáng lười biếng đã khôi phũ thì khẽ thở phào một hơi. Chờ trên mặt bàn đặt hai tô mì, Hạ cô Giang mới mở miệng bâng quơ nói. Không biết chuyện bên tàu tử thế nào, anh ấy à, Hạ cô Hàn đang định nói thì liền trầm mặc, cuối cùng mày gắt gao nhăn lại, quanh thân không khí chợt trở nên nặng nề. Hạ cô Giang sợ hãi cả kinh chạy nhanh qua bàn khác cách xa Hạ cô Hàn. Chờ đến khi biểu tình trên mặt Hạ cô Hàn dịu xuống một chút mới dám lén rén lại hỏi. Sao, làm sao vậy, Hạ cô Hàn lắc đầu. Không có việc gì, y mới nhận ra cảm xúc biến hóa nơi Cố Tấn Niên. Bởi vì khế đồng sinh đồng tử, nên dù có xa nhau nghìn dặm, Hạ cô Hàn vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của lão chồng quỷ nhà mình. Y không biết bên Cố Tấn Niên đang xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể làm Cố Tấn Niên tức giận phẫn nộ tột đỉnh, thì hẳn không phải chuyện nhỏ. Hạ cô Hàn biết Cố Tấn Niên lấy đại cục làm trọng nên đã cố nhẫn nhịn, nếu không hắn đã xốc cái ổ đó lên. Anh cảm nhận được tàu tử luôn sao? Hạ cô Giang nhìn sự tình mà suy đoán, nhưng thật ra y đã có đáp án cho chính mình vì phản ứng của Hạ cô Hàn chính là đáp án đúng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cậu thật không ngờ được chính là ở xa như vậy mà cả hai vẫn cảm nhận được cảm xúc của nhau, đúng là khế đồng sinh cộng tử có khác. Khi nghe Hạ cô Hàn nhắc tới mấy chữ, khế đồng sinh cộng tử, chính là lúc Hạ cô Giang đang trụng muỗng đũa qua nước sôi. Hạ cô Hàn, anh nhắc lại coi, cái khế gì? Hạ cô Giang hoài nghi bản thân bị điếc nửa bên, bàn tay cầm muỗng cũng rớt xuống tô nước nóng, khiến bọt nước ào ào văng ra mờ u bàn tay. Nhưng cậu lại không cảm thấy gì, đôi mắt trợn lớn không tin được mà nhìn Hạ cô Hàn chằm chằm. Hạ cô Hàn lười biếng đem đôi đũa trộn qua nước sôi, lặp lại lần nữa. Khế đồng sinh cộng tử, Hạ cô Giang đương nhiên biết cái khế ước này. Đây là khế ước trực tiếp ký kết bằng hai linh hồn, một khi khế thành lập thì hai linh hồn sẽ gắn kết vào nhau. Đời đời kiếp kiếp không tiêu tán, một người chỉ có thể ký một lần. Cũng vì cái đặc tính này, khế đồng sinh cộng tử còn được gọi là hôn khế. Hạ cô Giang cho rằng Hạ cô Hàn chỉ là tìm bạn trai, không nghĩ tới thằng anh họ vậy mà trực tiếp bước chân vào nấm mồ hôn nhân. Hạ cô Giang trước nay chỉ nghe đến khế ước này, đến nay vẫn chưa thấy có người ký, đến cả người trung tình nhất giới thiên sư cũng không dám ký. Ký kế chính là đồng dạng với việc đời đời kiếp kiếp vị trói buộc, khi một trong hai linh hồn ký khế tiêu tán thì cái còn lại cũng tiêu tán theo. Còn nữa, đó chính là khế ước này đòi hỏi sự nghiêm khắc, một khi có một bên phản bội thì sẽ chịu phản phệ, nhẹ thì sinh mệnh tiêu vẫn, còn nặng chính là hồn phi phách tán, hơn nữa còn đồng quy vu tận lực đó khế ước mới hết hiệu lực. Nói cách khác, ký kết khế ước hai bên, đối lẫn nhau phải có 10 phần 10 tín nhiệm, tin tưởng đối phương mặc dù là luân hồi chuyển thế cũng sẽ không phản bội chính mình. Điều kiện hà khắc như thế, dù cho người yêu nhau tha thiết cũng không dám ký, Hạ Cô Hàn quen Cố Tấn Niên bao lâu? Vậy mà dám đem cả sinh mạng cuộc đời mình giao vào tay hắn. Cậu không khỏi nể phục mà giờ ngón cái hướng Hạ Cô Hàn, tâm phục khẩu phục hô lên. Ca, quá ngầu, anh của cậu quá ngầu rồi. Hạ Cô Hàn nhận lời khen từ thằng em ngáo, cũng không nói gì trực tiếp gắp mì ăn. Cả hai đói bụng cả một ngày, đâu còn hơi sức nói chuyện, hút mì hút lấy hút để. Khách quen trong tiệm càng lúc càng nhiều tụ vào nhau mà cùng nói chuyện trên trời dưới đất. Chiếc siêu xe màu đỏ dừng ở phía trước cũng là một trong những nội dung để họ nói. Còn xe thể thao kia của ai vậy? Cái hãng đó tôi đã thấy trên TV rồi nha, không ít tiền đâu. Chắc hơn mấy trăm vạn đó. Không phải là của người bên Cao Gia Thôn chứ? Cao Gia Thôn gì chứ? Không phải đã sớm đổi tên thành Trấn Đại Vận à? Trước mặt bọn họ đừng gọi Cao Gia Thôn, cả thôn đều phát tài, tài đại khí thô. Cũng không biết họ đã gặp được đại sư nào, chỉ mới mấy năm vậy mà từ khẽ suối chuyển xuống đồng bằng, không những thế còn biệt thự siêu xe, nói mua liền mua. Bởi vậy mới nói, sao chúng ta lại không có vận may như thôn bọn họ cơ chứ? Tiếng nói truyền đến tai Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang, trai người nghe không quá rõ ràng, nhưng điều nên hiểu thì cũng đã hiểu. Hạ Cô Giang đem cuối cùng một ngụm canh ăn xong, ghé sát vào Hạ Cô Hàn nhỏ giọng nói. Trấn Đại Vận có vấn đề, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hạ Cô Hàn buông chiếc đũa, nhìn Hạ Cô Giang, liền đem nhiệm vụ giao cho thằng em họ. Hạ Cô Giang cũng đã quen, làm bộ lơ đãng hỏi bà chủ quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ ơi, cho cháu hỏi đường đến Cao Gia Thôn thế nào vậy ạ? Bà chủ đang dọn chén ở bàn bên, nghe liền xoay sang hỏi lại. Mấy đứa hỏi Cao Gia Thôn làm gì? Cháu có người cô gả đến Cao Gia Thôn, nhưng nhiều năm rồi vẫn không liên lạc được. Ba của cháu kêu cháu cùng anh hai đến đây xem thế nào. Hạ Cô Giang cười tủm tỉm mà nói, cậu lớn lên đẹp, cười rộ lên đặc biệt làm cho người ta thích. Bà chủ thấy trong tiệm cũng không quá nhiều khách liền dẹp chồng chén dơ, sau đó lau tay mà đến kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu nói. Hiện tại đã không phải là Cao Gia Thôn nữa. 5,6N trước đã lên thành trấn rồi, còn sửa lại tên gọi là Trấn Đại Vận. Chính là gặp Đại Vận cả thôn đều phát tài. Nói tới đây lão bản nương bẹp bẹp miệng. Trước kia đều cùng chung một cái trấn, phát tài cũng không mang theo chúng ta, còn che giấu, giống như sợ người khác biết được cách làm giàu của bọn họ. Tiền nhiều như vậy hả, ngồi lê đôi mách, ngồi đó rồi bàn dơ sao khách vào. Bà chủ nghe tiếng tức giận của ông chủ thì cũng đứng dậy đi dọn. Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang nhìn nhau liếc mắt một cái, thanh toán tiền mà bước ra bên ngoài. Đi Trấn Đại Vận, Hạ Cô Giang hỏi, Hạ Cô Hàn cũng đang có ý này. Hai người đi đang đi đến xe thì bỗng có một vị đại nương gọi với theo. Hai vị thư tư, là một vị đại nương đang bán đồ ở một bên, bà có chút bệnh đục thủy tinh thể ở đôi mắt khá nghiêm trọng, khiến con người như có sương mù bao quanh mờ trên đầu cuốn một cái khăn trùm, phần lưng hơi gù, bộ dáng có phần lam lũ, bước chân run rẩy mà hướng bọn họ vươn tay. Đại nương, xin hỏi có việc sao? Đại nương vẫy tay để bọn họ bước qua, chờ hai người đã đến bên cạnh thì đại nương nhỏ giọng nói. Có phải các ngươi cũng hứng thú với việc kiếm tiền của Cao Gia Thôn? Không để họ trả lời bà lại nói tiếp, ta nói cho các ngươi nghe, đừng ký tiền như vậy, tiền đó các ngươi sử dụng sẽ bị trời phạt. Sẽ bị trời phạt, đại nương có chút kích động, quải trượng trong tay không ngừng gõ lên mặt đất, giọng nói già nua có phần khô khan, sắc mặt cũng đầy phẫn nộ. Có người gần đó nghe được liền vội vàng chạy ra, nhanh hướng bọn Hạ Cô Hàn giải thích. Đừng nghe bà điên này nói, bà ta là đang hận Trấn Đại Vận. 3 năm trước cháu gái bà ta gả vào Trấn Đại Vận, sau đó phúc mỏng, liền gánh không nổi phú quý của trấn mà chưa đầy 2 năm đã qua đời. Bà lão không có phúc hưởng nên đâm ra hận, đại nương giơ lên quải trượng liền phải đi đánh người nọ trong miệng còn lẩm bẩm. Người biết cái thứ gì? Cháu gái ta đêm nào cũng đều báo mộng cho ta, mấy kẻ trong Cao Gia Thôn đều là kẻ mất nhân tính, chúng nó bắt cháu ta sinh con, một đứa không đủ mà phải sinh liên tục, cháu gái ta bị chúng nó bức chết. Nhìn liền thấy vị đại nương đã nói chuyện này không ít lần, người chúng quanh cũng không trách chỉ nghĩ bà là một người điên. Nhưng Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang lại bắt lấy trọng điểm trong lời nói của bà. Hạ Cô Giang ôn thanh an ủi đại nương, đỡ đại nương đến bóng cây gần đó ngồi xuống. Đại nương người bình tĩnh, chúng con tin người. Sau đó lập lại lý do khi nãy nói với bà chủ tiệm, nhỏ giọng nói với đại nương. Cô chúng con cũng gả đến Cao Gia Thôn, lúc trước vẫn duy trì liên lạc nhưng mấy năm nay đột nhiên cắt đứt, cả nhà đều lo lắng cho cô có bất trắc nên mới đến đây tìm hiểu thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên có người nói tin tưởng lời của đại nương, hơn nữa tình huống cũng không khác mấy, đại nương lập tức nhìn xung quanh, sau đó kề sát vào tai Hạ Cô Giang, dùng giọng gió nhỏ xíu nói. Cháu gái ta còn nói, Cao gia thôn bắt con bé sinh quỷ thai, nữ nhân trong thôn đều bị ép buộc như vậy. Nói đến đây đại nương vỗ lên đùi mình mà khóc lên. Cháu gái đáng thương của ta còn nghĩ con bé gả đến đó sẽ hưởng phúc. Nào ngờ cái Cao gia thôn chính là nơi ăn thịt người. Nếu sớm biết dù có lấy mạng già này ta cũng phải ngăn bằng được, sẽ không để con bé phải gã qua đó. Mỗi ngày nó đều về báo mộng cho ta, nói bản thân bị một núi đá lớn đè lên, không thể đi đầu thai, còn đau đớn khôn nguôi, cháu gái ta mệnh thật khổ. Hai người nhìn đại nương khóc đến thương tâm thì tay chân đều luống cuống. Hạ Cô Hàn đưa qua một lá bùa, hướng đại nương nói, đại nương, sau khi trở về liền đốt lá bùa. Như vậy cháu gái ngài sẽ thoải mái hơn, còn nữa ngài phải nói cho cô ấy biết đau khổ sẽ rất nhanh kết thúc. Đôi mắt vẩn đục của đại nương liền trừng lớn, vội vàng vươn bàn tay xương sầu cầm lấy lá bùa. Khi tay bà vừa chạm vào lá bùa liền thấy ngón tay như bị thiêu đốt, nhiệt độ từ ngón tay chạy thẳng vào tim, lập tức khiến người đại nương ấm lên. Bà run rẩy mà nhìn về phía Hạ Cô Hàn, hoặc là nói, rốt cuộc bà cũng tìm được nơi ký thác hy vọng của mình, bà chớp đôi mắt đầy nước muốn đỡ quải trượng đứng dậy hướng Hạ Cô Hàn mà quỳ xuống. Hạ Cô Hàn thấy rõ ý định của đại nương vội duỗi tay đỡ lấy bà ôn nhu mà nói. Chuyện hôm nay, mong đại nương đừng nói ra ngoài. Được, được, đại nương tay cầm chặt lá bùa liên tục gật đầu đáp ứng. Khi Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang chuẩn bị rời đi, đại nương đem rau dưa hôm nay bán đưa hết cho bọn họ, đây là lời cảm tạ chân thành của bà. Hai người không có chối từ, bất quá Hạ Cô Giang lén nhét vài tờ tiền vào túi áo của bà. Khi đại nương về tới nhà, liền gấp gáp mà dựa theo lời nói của Hạ Cô Hàn để làm, cầm lá bùa đến trước bài vị của cháu gái mà châm lửa đốt. Khói nhẹ lượn lờ dâng lên, không biết phiêu đi hướng nào. Giấc ngủ buổi trưa, đại nương lại mơ thấy cháu gái mình. Cháu gái vẫn bị đè dưới ngọn núi, nhưng lần này xung quanh cháu gái lại có những cây thép vì cô mà chống đỡ ngọn núi đang đè, để cô không chịu sức nặng của núi. Cháu gái hướng về phía nãi nãi mình mà mỉm cười. Nãi nãi, cảm ơn người, bây giờ con đã không còn khó chịu nữa. Đại nương muốn duỗi tay đem cháu gái kéo đến bên người, nhưng làm cách nào cũng không thể đụng tới. Nãi nãi, vô dụng thôi, con mãi mãi sẽ không ra được nơi này, cháu ngoan đừng ngoài vậy, nghe nãi nãi nói, hôm nay nãi gặp được một vị cao nhân, cậu ta nói rất nhanh sẽ đem cháu cứu ra. Đại nương hướng tới cháu gái mình hô lớn, cháu ngoan, con chờ chút nữa thôi, chỉ chút, đại nương đột nhiên mở mắt phát hiện chính mình còn ở nhà. Nghĩ đến sự tình phát sinh trong giấc mộng không khỏi hốt hoảng, vội vàng bò dậy, đi đến cửa mà thành kính quỳ xuống dập đầu lại ba cái. Hạ Cô Hàn cùng Hạ Cô Giang rời khỏi trấn nhỏ, Hạ Cô Giang lái xe đi thẳng đến trấn Đại Vận. Trên đường, Hạ Cô Giang thường thường nhìn về phía Hạ Cô Hàn. Nói thật Hạ Cô Hàn đưa bùa cho đại nương làm cậu có chút bất ngờ. Nghĩ lại sự tình phát sinh, Hạ Cô Hàn quả thật sẽ làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng nhìn y vô tư lười biếng chuyên gì cũng không quản, thật ra y đều đặt trong mắt và trong lòng. Hạ Cô Hàn đã ngủ, cậu liền thu hồi ánh mắt mà tiếp tục lái xe, siêu xe tốt ở một chỗ chính là trên đường phẳng liền chạy như bay, tiếng pô xe nổ vang để lại trên đường vệt khói dài. Chỉ hơn 20 phút từng căn biệt thự sang chảnh khí phách đã xuất hiện trong tầm mắt Hạ Cô Giang, đường lộ cũng trở nên rộng lớn hơn tự bao giờ. Gừ đường xi măng đã thành đường nhựa, còn đường phẳng phiêu sạch sẽ thông với đường bên trấn nhỏ. Phía trước còn có một tảng đá lớn khắc ba chữ rồng bay phượng múa. Trấn Đại Vận, con siêu xe một đường chạy thẳng vào bên trong. Hạ Cô Hàn đang ngủ lập tức mở to hai mắt, y cảm nhận được Cố Tấn Niên đang ở đây. Cố Tấn Niên đúng là đang ở Trấn Đại Vận, bất quá không phải ở trung tâm trấn, mà đang ở một ngọn núi ở phía tây bắc Trấn Đại Vận, nơi đó là Cao gia thôn cũ. Hôm qua, hắn biến thân thành nữ nhân mà đi gặp bác sĩ Trần, khi đến quán hắn đã thấy bác sĩ Trần ngồi chờ nơi đó từ khi nào. Cố Tấn Niên ra vẻ không biết, ưu nhã mà ngồi xuống đối diện bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành Cố tiểu thư, bác sĩ Trần ôn nhu mà cười cười, vừa lúc người phục vụ bưng cà phê đi tới, bác sĩ Trần đem tách cà phê nóng đưa qua trước mặt Cố Tấn Niên mỉm cười nói. Không biết Cố tiểu thư thích gì, tôi tự mình làm chủ gọi một tách cà phê nóng. Đây là best seller của quán, Cố tiểu thư nếm thử xem thế nào. Xin lỗi, ta không uống cà phê, Cố Tấn Niên đem ly cà phê đẩy về phía trước một chút nhìn đến biểu tình hơi cứng đờ của bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần trên mặt cứng đờ chỉ xuất hiện trong chớp mắt thực mau đã che giấu. Thật sự xin lỗi, xin hỏi Cố tiểu thư muốn uống cái gì? sữa tươi hay là hồng trà? Cố Tấn Niên muốn nói là cái gì hắn cũng không uống, nhưng nếu hắn nói vậy có khi nào bác sĩ Trần nổi máu mà bóp miệng nhét cả ly cà phê vào miệng hắn hay không? Nghĩ lại thì thôi vậy, còn cá đã cắn câu, làm qua cá chẳng mất, vì thế Cố Tấn Niên gật gật đầu, ta uống nước là được. Bác sĩ Trần nhìn về phía người phục vụ, thúc giục nói. Mau lấy một ly nước lại đây. Cố Tấn Niên lại gọi lại người phục vụ, ta chỉ uống nước suối trong bình thủy tinh xuất khẩu. Lúc này sắc mặt của người phục vụ liền cứng đơ. Bác sĩ Trần cũng vì đòi hỏi của Cố Tấn Niên mà cả kinh, sau đó mới run rẩy khóe môi. Cố tiểu thư quả thật rất có gu ăn uống. Cố Tấn Niên văn nhã mà cười cười, dáng ngồi rụt rè yêu nhã, khí chất lỗi lạc. Người phục vụ thực mau trở về, trên khay đựng một chai thủy tịnh nhãn hiệu nước suối xuất khẩu. Lúc này hắn mới vừa lòng, khẽ vạn chai nước mà uống một ngụm. Kỳ thật khi vừa cầm chai nước Cố Tấn Niên đã cảm nhận có năng lượng đang dao động bên trong, dù có bự như voi thì cũng bị nguồn năng lượng này đánh nằm gục. Nhưng chỉ với người khác còn với Cố Tấn Niên thì chả khác gì mua rìu qua mắt thợ. Hắn cũng diễn cho trong cảnh với bọn người ở đây, khi uống xong ngụm nước thì đầu sẽ choáng. Cố Tấn Niên khẽ chống bàn, mơ màng nhìn về bác sĩ Trần. Nước, trong nước, lời nói còn chưa nói xong, hắn liền nằm sấp xuống. Chờ một lúc để xác định Cố tiểu thư thật là đã hôn mê. Hai người nam nhân to bự đi từ ngoài vào quán cà phê, mỗi người một bên mà nệ Cố tiểu thư ra theo cửa sau. Cửa sau đã có một chiếc xe chờ sẵn, vừa nhìn thấy người thì lập tức mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tấn Niên toàn bộ hành trình đều nhắm mắt, không khác gì người đang bất tỉnh nhân sự. Nhưng mọi thứ xung quanh đều nằm trong sự khống chế của hắn. Kẻ lái xe đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt tối đen, ánh mắt gã nhìn Cố tiểu thư lộ ra thần sắc hài lòng, hướng về phía bác sĩ Trần. Hàng lần này không tồi, chờ sau khi sinh ra bảo bảo thứ cô mong muốn sẽ nhanh chóng thành hiện thực. Bác sĩ Trần thỏa mãn mà cười, ta đây chờ tin tức tốt. Cố Tấn Niên, nhìn, xe rời Vũ Châu Thị chạy vào một nơi gọi là Trấn Đại Vận. Khi chạy vào Trấn Đại Vận, xe vẫn không dừng mà một đường sốc này chạy lên núi cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà nông thôn cũ nát. Nhà ngói cho chi chít như sao rụng xuống vùng núi non, mỗi căn nhà đều đóng chặt cửa, giống như không muốn thứ bên trong gặp ánh mặt trời. Toàn bộ thôn vô cùng an tĩnh, tiếng chim hót không có, tiếng chó sủa không có, kể cả tiếng con nít chơi giỡn cũng không. Con đường thôn trải rộng cỏ dại, cao ngất không thấy một người dân. Cố Tấn Niên được đỡ từ trên xe xuống, đi đến một căn nhà nhỏ thì ngừng lại. Cố Tấn Niên thấy được có một cái biển đã bị loang lổ, số 13 Cao Gia Thôn. Mở ra cửa sắt Cố Tấn Niên được dìu vào bên trong. Bên trong có sẵn người vừa nhìn thấu bộ dáng Cố tiểu thư liền huýt sáo một tiếng dài, ánh mắt tà lướt lên xuống trên đùi hắn, âm thanh nuốt nước bọt vang lên rõ ràng. Đầu nhi, nữ chính hôm nay là nam nhân đeo khẩu trang dìu Cố Tấn Niên liền liếc kẻ kia một cái. Dẹp ánh mắt của mày lại, đừng có chạm tay vào cô ta biết hay không? Người bị mắng cũng không dám làm gì, vội vàng thu hồi ánh mắt mang nam nhân đeo khẩu trang đi lên lầu 2. Nam nhân đeo khẩu trang đỡ Cố tiểu thư đặt vào bên trong. Ánh mắt nhìn từ đầu tới chân rồi lại từ chân tới đầu Cố tiểu thư một hồi, mới xoay lưng bước ra ngoài, khóa cửa lại. Cố Tấn Niên không có lập tức tỉnh lại, bởi vì hắn biết có một đôi mắt ở nơi tối tăm đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Nhưng không mở mắt cũng không đại biểu cho việc Cố Tấn Niên không biết tình huống ở căn nhà này. Đây là căn nhà có hai tầng, tầng trệt có một đại sảnh, một phòng bếp cùng một gian để đồ. Tầng hai có ba phòng, hắn hiện tại ở một phòng, hai phòng kia đều có người, hơn nữa còn là nữ nhân. Các cô ấy bị nhốt bên trong phòng, cửa đều bị khóa chặt, một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào, bên trong chỉ có một cái bóng đèn dây tóc xưa cũ. Bóng đèn vàng còn đốt phía tường ám đen, nhìn khung cảnh ám ảnh vô cùng. Một người thì ngồi ở mép giường, còn người kia lại cuộn tròn ở góc phòng, tóc tai hỗn độn, ánh mắt chết lặng không hề có sự sống. Nữ nhân ngồi ở mép giường bụng rất lớn, có vẻ sắp lâm bồn, đôi chân thì sưng phù. Còn nữ nhân bên trong góc thì bụng vẫn nhỏ, hiển nhiên là mới có thai không lâu. Cố Tấn Niên cảm giác lan rộng rất mau đã bao trùm toàn bộ thôn trang. Hắn phát hiện căn nhà ngói nào cũng có vài nữ nhân bộ dáng chết lặng như vậy. Có người cuồng loạn, la hét muốn trốn ra, hiển nhiên bọn họ đều giống Cố Tấn Niên, chính là bị đánh thuốc mê đưa đến đây. Bọn họ không ngừng đập cửa, gào hét khóc lóc thỉnh cầu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Nhà ngói xa xa lại có nữ nhân, bộ dáng lôi thôi, ánh mắt tan rã, tự lấy tay giật lấy tóc mình, trong miệng lặp đi lặp lại những lời như máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. các ngươi nói trong nhà muốn xây nhà nhưng không có tiền, đem ta lừa đến đây, nói ta sinh một bảo bảo thì trong nhà mới có tiền xây nhà mới. Vậy mà tại sao đệ đệ các ngươi vào đại học vẫn không buông tha cho ta, vẫn muốn ta sinh bảo bảo. Cô ta vẫn lặp đi lặp lại những lời như vậy, nhưng vĩnh viễn không có được câu trả lời. Từ khi cô bị lừa đến đây, cô biết bản thân mình đã không còn là người, mà chỉ là một cái máy sinh nở. Không tự do, không tôn nghiêm, cách chương.